Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 462. Chương 462. Kế hoạch. Ngày thứ hai, bởi vì Fairy Tail, mọi người đi tới Crocus thời gian so dự đoán bên trong sớm một ngày. Cho nên nữ nhân ở Exa dẫn đầu dưới, toàn bộ đều đi dạo phố. Về phần nam nhân, cũng tương tự riêng phần mình đi làm lấy chính mình sự tình. Tình huống hiện tại cùng trong nguyên tác cũng không giống nhau. Fairy Tail bây giờ là đại ma đạo diễn võ tam liên quan. Đồng thời bởi vì Fairy Sophia sớm giải phong, thực lực cơ hồ là dựa theo bình thường quỹ tích trưởng thành. Cho nên bọn hắn có thể nói là chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. So sánh nguyên tác, lúc này Fairy Tail cùng cái khác công hội địa vị đã hoàn toàn rơi từng cái. Fairy Tail trở thành bị người khiêu chiến, mà Sabertooth, Blue Pegasus, Lamia Scale chờ công hội thì là trở thành người khiêu chiến. Tại dạng này bối cảnh dưới, chú định năm nay đại ma đạo diễn võ không có trong nguyên tác như vậy nhiệt huyết đặc sắc. Bất quá, trên thực tế cái này cũng không trọng yếu. Dù sao năm nay, đại ma đạo diễn võ, nhân vật chính vốn cũng không phải là tranh tài bản thân. Chân chính đặc sắc bộ phận, đến tự so thi đấu bên ngoài sự tình, nhật thực chi môn, kế hoạch. Đây mới là năm nay, đại ma đạo diễn võ, quan trọng nhất. Trên đường tới, đã xác nhận bây giờ Lucy trong tay có 10 chuôi, hoàng đạo 12 cung, chìa khóa. Trước đó, Grimoire hát, người từ đảo Tenro thoát đi thời điểm. Bởi vì quá vội vàng, cho nên cũng không mang đi người chết trận thi thể. Mà bây giờ, thì là muốn đi xác định một chuyện khác. Nhật thực chi môn, kế hoạch lúc đầu mục đích là vì thông qua cái này phiến có thể xuyên qua thời gian cửa lớn. Trở lại 400 năm trước, thừa dịp Hắc Ma đạo sĩ Zireb cùng Agnolaza khi yếu ớt, đem cả hai tiêu diệt. Nhưng mà trên thực tế, nhật thực chi môn, một khi mở ra, ngay lập tức sẽ có 10.000 đầu 400 năm trước cự long đi vào thế giới này. Sau đó hủy diệt thế giới này, mà tại trong kế hoạch này, có một người cực kỳ trọng yếu, đó chính là đến từ tương lai thế giới, Rock. Bởi vì xuất hiện ở cái thế giới này, cho nên thế giới này có rất nhiều địa phương đều đã bị cải biến. Vô pháp xác định tương lai Rock vẫn sẽ hay không xuất hiện tại khoảng thời gian này. Dù sao nếu như dựa theo chính mình sở tại thời gian tuyến, như vậy tương lai thế giới hiển nhiên sẽ không dễ dàng bị hủy diệt. Bởi vì có rất lớn nắm chắc mình tiêu diệt cái này 10.000 đầu rồng. Nhưng là nếu như tương lai Rock trở về, đây cũng là mang ý nghĩa hắn chỗ thời gian tuyến hẳn là nguyên tắc thời gian. Như vậy, đối với nhật thực kế hoạch áp dụng sẽ rất có lợi. Đồng thời, cũng sẽ chứng minh trong lòng cái nào đó phỏng đoán. Không chỉ như thế, nếu như tương lai Rock thật xuất hiện tại khoảng thời gian này, đây cũng là đại biểu cho tương lai Lucy cũng sẽ xuất hiện. Dù sao từ một phương diện khác đến nói, tương lai Lucy từ tương lai trở về mục đích đúng là vì ngăn cản nhật thực kế hoạch. Cho nên nếu là tương lai Lucy cũng tới, như vậy liền muốn ngăn cản nàng, phòng ngừa nàng phá hư nhật thực kế hoạch, nhưng cùng lúc lại muốn bảo hộ nàng, phòng ngừa nàng bị tương lai Rock sát hại. Dù sao cũng là người trong nhà, cho dù là tương lai, đó cũng là Fairy Tail người. Trên thực tế, nhật thực chi môn, kế hoạch đối với hiện thế mà nói, tuyệt đối xem như một cái tai nạn tính kế hoạch, nhưng nếu như lợi dụng tốt, lại có thể vì mang đến một đợt bay vọt tính thực lực tăng lên. Kỳ thật dựa theo ban đầu ý nghĩ, hắn càng hy vọng mình có thể trực tiếp thông qua nhật thực chi môn xuyên qua đến 400 năm trước, nhưng là cũng không xác định mình xuyên qua về sau còn có thể thành công xuyên việt về đến. Dù sao chí ít cho tới bây giờ cũng không có nắm chắc có thể hướng Zirep cùng Agnolaja như thế. Sống 400 năm thời gian, cho nên vì phòng ngừa mình tại 400 năm trước chết già, chỉ có thể lui mà cầu lần. Lựa chọn kế hoạch thứ hai, lợi dụng nhật thực chi môn, từ 400 năm trước triệu hồi ra bộ phận cự long, sau đó đem nó chém giết thu hoạch được lực lượng. Mà tại trong kế hoạch này, có một cái trọng yếu điểm chính là Lucy cùng Sabertooth, Yukino nhất định phải kịp thời quan bế nhật thực chi môn, nếu không một khi để long tộc xuyên qua tới số lượng quá nhiều. Dù là cuối cùng có nắm chắc có thể đem những thứ này cự long tiêu diệt, thế nhưng là khi đó, chỉ sợ toàn bộ Fiore vương quốc đã bị hủy diệt. Chui vào Fiore hoàng cung cũng không có hoa phí quá nhiều thời gian. Thứ nhất là bởi vì mỗi lần đại ma đạo diễn võ, trong lúc đó, Fiore vương quốc quốc vương đều sẽ mang theo công chúa cùng một đám đại thần tiến về đại ma đạo diễn võ, hội trường, vương cung nội bộ thủ vệ trống rỗng. Thứ hai thì là bởi vì lần trước đã tới qua Fiore hoàng cung. Cái gọi là trước lạ sau quen, chính là ý tứ này. Tu hành diệt long ma pháp rốt trên người ma lực khí tức rất đặc thù. Nhất là tại hoàng cung loại địa phương này, dù là hắn tận lực ẩn tàng thân ảnh, nhưng chỉ cần có thể hơi tìm tới một tia ma lực, liền có thể lập tức bắt lấy tương lai rốt chỗ. Thân ảnh như là một cái thoăn thoắt báo săn, nhanh chóng tại hoàng cung các nơi xuyên qua. Cùng lúc đó, ma lực cảm giác trương đến lớn nhất, phạm vi cơ hồ bao trùm 1/4 cái hoàng cung. Còn không có quấn hoàng cung vài vòng, liền trong vương cung phát giác được hai cỗ dị dạng ma lực. Tìm được, mắt sáng lên, hắn cũng không có hiện tại liền đi tìm hai người ý tứ. Chỉ cần có thể xác định hai người tồn tại cũng đã đầy đủ. Ma lực lưới cảm giác cấp tốc thu hồi, thân ảnh lóe lên, liền biến mất ở trong vương cung. Mà liền tại rời đi sau không lâu, trong vương cung hai nơi ẩn nấp nơi trốn, hai cái mặc trường bào, mang theo bọc lớn mũ bóng người nghi ngờ ngẩng đầu lên, hướng phía xung quanh mình lướt qua. Ngay tại vừa rồi, hai người bọn họ cảm thấy một cỗ không hiểu thăm dò cảm giác. Nhưng mà đợi đến bọn hắn nghiêm túc tìm kiếm lúc, lại phát hiện cái kia cỗ thăm dò cảm giác đột nhiên biến mất. Chẳng lẽ là hắn? Chẳng lẽ là nàng? Trong lòng hai người đồng thời chấn động, nhớ tới cái kia cùng chính mình đồng dạng xuyên Việt về đến địch nhân. Vừa nghĩ đến đây, hai cái mặc trường bào, mang theo bọc lớn mũ bóng người lập tức ngồi không yên, đồng thời đứng dậy rời đi tại chỗ. Cũng không biết, ngay tại hắn rời đi về sau, bị hắn xác định tung tích hai cái người tương lai, đồng thời hoài nghi đến đối phương trên đầu. Lúc này đã trở về Hannibal quán trọ, như là đã xác định hai người tồn tại. Ngắn như vậy thời gian bên trong, hẳn là không có hắn chuyện gì. Sau đó, chỉ cần chờ đợi đại ma đạo diễn võ bắt đầu liền có thể. Thời gian chậm rãi trôi qua trong bất chi bất giác, sắc trời đã dần dần tối xuống, trăng sáng cùng phồn tinh thăng lên không trung. Đi dạo một ngày đường phố, các nữ nhân cũng trở về quán trọ. Đúng vào lúc này, chỉ thấy đại ma đạo diễn võ hội trường chung quanh thành trấn trên không đột nhiên phát sinh kịch biến, một mảnh ma pháp trận ánh sáng lấp lánh, vẻn vẹn mười mấy giây, một màn ánh sáng liền đem phụ cận toàn bộ bao phủ. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN